Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 409, nhiệm vụ mới. Bị giặc này Lý Hiên nhìn chằm chằm, nhìn lại Lý Hiên điêu khắc bạch ngọc pho tượng, không biết thế nào, vân vận cảm giác có chút hoảng hốt, một loại cảm giác ấm áp theo đáy lòng dâng lên. Làm tông chủ, cuộc sống của nàng là cô độc, dù là từ nhỏ nàng thiên tư bất phàm, vẫn như cũ bằng hữu rất ít, thậm chí chỉ có lão tông chủ đối nàng trợ giúp nhiều nhất. Cũng bởi vậy nàng rất kính trọng lão tông chủ, rất ưa thích nhà cảm giác, chỉ là gần nhất nàng sinh hoạt cũng không vui. Lão tông chủ muốn cho nàng gả cho người khác ý nghĩ, khiến vân vận rất khó chịu. Bởi vì thông qua sự kiện này, nàng phát hiện lão tông chủ đối nàng cũng không có như vậy quan tâm, càng nhiều chỉ là sử dụng. Cái này khiến tâm tình của nàng vô cùng u ám. Không sai mà ngay mới vừa rồi, đến từ Lý Hiên bên kia quan tâm, khiến vân vận bản thân trải nghiệm đến, cảm nhận được ấm áp. Cũng bởi vậy, nàng kinh ngạc nhìn một chút Lý Hiên, hít sâu một hơi nói khẽ. Ta rất ưa thích, cái kia cho ngươi. Lý Hiên đem tinh xảo bạch ngọc pho tượng đặt ở vân vận lòng bàn tay. Ở trong quá trình này, ngón tay của hắn không khỏi đụng phải vân vận da thịt. Lý Hiên rất tự nhiên cảm nhận được nàng da thịt mềm nhẵn non mịn. Cái này khiến Lý Hiên không khỏi nhìn về phía vân vận. Mà giờ khắc này, vân vận cũng nhìn về phía hắn. Song phương tại thời khắc này đối mặt, vân vận hơi hốt hoảng rời ánh mắt, hít sâu một hơi, cầm lấy bạch ngọc pho tượng xem xét tỉ mỉ. Tinh xảo bạch ngọc pho tượng làm nàng càng xem càng là ưa thích, bởi vì cái này điêu khắc liền nàng tinh tế cánh tay, trắng như tuyết bắp chân đều bày ra đi ra, thậm chí ngay cả tóc đều lộ ra vô cùng chân thực. Nhẹ nhàng khuôn cái kia bạch ngọc pho tượng, vân vận ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hiên, cảm kích nói, cảm ơn, không có việc gì, dù sao cũng không phải ngoại nhân, đi, ta dẫn ngươi đi ăn thịt. Lý Hiên nói thẳng, thịt, không cần, ta không thích ăn thịt. Vân vận lắc đầu, nàng cũng không có nói mình bình thường ăn cơm vô cùng bắt bẻ. Tông môn cung cấp đồ ăn đều là hoàng cung ngự chủ cung cấp, đều là tốt nhất, thế nhưng là nàng, đối ngự chủ làm cơm đều không thế nào ưa thích, vô cùng bắt bẻ, đến mức thịt nàng thật không thích ăn, cho nên nàng cự tuyệt Lý Hiên, người xác định không ăn thịt. Lý Hiên đột nhiên làm xấu mà hỏi, đương nhiên, ta xác thực không ăn thịt. Vân vận kiên định gật đầu, tốt. Đi theo ta. Lý Hiên lần nữa xấu nở nụ cười, mang theo phong khinh vân đạm vân vận rời đi. Sau một tiếng, Thanh Tịnh thấy đáy bên hồ nhỏ, vân vận cầm lấy bát đũa, thanh tú động lòng người đứng đang nướng thịt khung bên cạnh, trắng nõn khêu gợi cái cổ hơi hơi hướng về phía trước, cổ họng vụng trộm nuốt một ngụm nước bọt, mắt to nhìn chằm chằm thịt nướng trên kệ thịt nướng. Đồng thời đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía một bên khác nồi hầm cách thủy. Cái kia trong nồi chính bốc hơi tràn ngập nồng đậm thịt nướng hương. Nhịn không được lại xoạch một chút cái miệng nhỏ nhắn. Vân vận gương mặt đỏ bừng mà hỏi. Có thể ăn chưa? Lập tức tốt. Ngồi xuống đi. Khối này cánh gà trước cho ngươi nếm thử. Lý Hiên kéo xuống một miếng cánh gà, đem đưa cho vân vận. Đâu? Cảm ơn, vân vận tinh tế bàn tay nhỏ trắng noãn tiếp nhận cánh gà. Cũng không ngại thịt nướng nóng, trực tiếp dùng tiểu răng trắng cắn. Trong nháy mắt, cái kia nồng đậm mùi thơm tràn ngập tại toàn bộ khoang miệng. Làm nàng không nhịn được nghĩ hô to ăn ngon. Thế nào, ăn ngon không? Lý Hiên xử lý gà rừng nướng chín, đem sự nhanh chóng xử lý hoàn tất. Sau đó lại tiếp tục xử lý khác thịt nướng. Ăn ngon, ăn quá ngon, nguyên lai thịt có thể làm ăn ngon như vậy. Kinh ngạc, thật sự là quá thơm. Vân Vận giờ phút này đã triệt để hóa thân tiểu ăn hàng. Rất mau đem cánh gà ăn hết, sau đó trơ mắt nhìn Lý Hiên, nhấp nhẹ lấy cái miệng nhỏ nhắn mong đợi nhìn lấy. Thịt nướng cũng khá, a, phần này là ngươi, đừng có gấp từ từ ăn. Bên kia thịt kho tàu cũng khá, bảo đảm ngươi thích ăn. Lý Hiên đem một bàn thịt nướng đặt ở Vân Vận trước mặt. Sau đó lại bưng tới thịt kho tàu, cho Vân Vận kẹp mấy khối. Nhiều như vậy mỹ thực ở trước mắt, Vân Vận chỗ nào còn nhịn được. Cầm lấy đũa thì bắt đầu ăn. Một bên ăn một bên tán thưởng những thứ này thịt mỹ vị. Cả người nơi nào còn có lúc đầu phong khinh vân đạm, trực tiếp biến thành tiểu ăn hàng. Nhìn lấy ăn như gió cuốn Vân Vận, Lý Hiên cười cười, ngồi tại bên cạnh nàng cùng một chỗ bắt đầu ăn. Nương tựa theo cái này thức ăn ngon vị đạo, Lý Hiên tin tưởng Vân Vận hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Sớm muộn lưu ở bên cạnh hắn, cho nên Lý Hiên tự tại thưởng thức. Thời gian trôi qua, rất nhanh 3 tháng trôi qua. 3 tháng này Lý Hiên mang theo Vân Vận đi rất nhiều nơi, cho nàng mang đến khác sinh hoạt không khí, làm nàng cả đời đều khó mà quên được. Quan hệ của hai người cũng càng ngày càng tốt. Lý Hiên không chút nào che giấu chính mình đối Vân Vận thưởng thức, cũng làm nàng 10 phần quẫn bách, không dám cùng Lý Hiên đối mặt. Sáng sớm ngày hôm đó, hai người cùng một chỗ lại ăn một bữa tiệc về sau, Lý Hiên rốt cục nói ra ý nghĩ của mình. Vân Vận, ta biết người ưa thích không tranh quyền thế sinh hoạt, nhưng tại thế giới như vậy, không có núi dựa cường đại, người căn bản làm không được cuộc sống yên tĩnh. Nhưng chỉ cần theo ta, ngươi muốn sinh hoạt ta sẽ dành cho ngươi, vì ngươi che gió che mưa cả một đời. Lý Hiên chân thành nói ra. Ta, thế nhưng là, Vân Vận nghe Lý Hiên, trong lòng kỳ thật rất muốn cùng Lý Hiên tiếp tục như vậy sinh hoạt. Nhưng là Vân Lam Tông lão tông chủ đem nàng nuôi lớn, bồi dưỡng nàng làm tông chủ. Nếu như nàng cứ như vậy rời đi Vân Lam Tông, đó thật là quá mức vô tình vô nghĩa. Cho nên nàng nhất định phải chống lên Vân Lam Tông, không thể cô phụ Vân Lam Tông hy vọng. Bất quá trong khoảng thời gian này cùng Lý Hiên thật rất vui vẻ, nàng vẫn như cũ muốn tiếp tục nữa. Cho nên trầm mặc nửa ngày, nàng và Lý Hiên làm một cái ước định, cái kia chính là đem tông môn truyền cho đệ tử về sau, liền đến tìm Lý Hiên ước định. Sau đó, nàng giống như tiên tử nhẹ lướt đi, tại chỗ chỉ còn lại có Lý Hiên lẳng lặng đứng thẳng. Nhìn qua Vân Vận rời đi phương hướng, chân mày hơi nhíu lại. Vân Lam Tông sao? Cái này cái tông môn còn thật chướng mắt, có lẽ hủy đi cũng không tệ. Lý Hiên sâu kín nói, âm thầm ghi lại cái này chướng mắt tông môn, chuẩn bị các loại Vân Vận sau khi rời đi, liền nghĩ biện pháp làm đổ cái này cái tông môn. Cần phải trở về, lâu như vậy không có trở về, tiểu y tiên khẳng định sốt ruột chờ đi. Trong khoảng thời gian này tuy nhiên một có thời gian ta liền trở về nhìn nàng, bất quá vẫn là đi ra có hơi lâu. Ân trở về, Lý Hiên lẩm bẩm nói. Từng vòng gợn sóng nước gợn sóng ở sau lưng xuất hiện. Sau đó thân ảnh của hắn tại hư huyễn trong không gian biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã về tới vắng vẻ tiểu sơn cốc. Đến đón lấy cũng là bình tĩnh lại. Thật tốt nghiên cứu đi, làm ra quyết định kỹ càng. Lý Hiên sải bước hướng trong sơn cốc đi đến. Ở nơi đó, tiểu y tiên chính thanh tú độc lòng người đứng thẳng, mang theo mỉm cười nghênh đón hắn đến. Thời gian trôi qua, đảo mắt nửa năm trôi qua, Lý Hiên nghiên cứu đạt đến bình cảnh. Hắn đã thành công phân tích tiểu y tiên huyết dịch, phát hiện thôn phệ độc dược, ngoại trừ có thể tăng lên đấu khí bên ngoài, thật có thể tăng lên cái khác phương diện. Tuy nhiên tăng lên biên độ không lớn, nhưng vẫn như cũ có hiệu quả. Cái này khiến Lý Hiên mừng rỡ như điên. Muốn cũng thu hoạch được thể chất như vậy, có thể là làm sao thu hoạch được thể chất như vậy. Là cái lớn vô cùng nan đề. Lý Hiên thử rất nhiều phương pháp, tất cả đều thất bại. Cái này khiến Lý Hiên chau mày. Vẫn là ngưng tụ huyết mạch tinh hoa không đủ thuần túy. Nếu như đem luyện hóa càng thêm thuần túy, có lẽ có thể thành công. Bất quá bây giờ chiết xuất phương pháp vẫn là quá kém. Nên làm cái gì bây giờ? Lý Hiên tự lẩm bẩm, cảm giác vấn đề này xử lý vô cùng phiền phức. Đinh, mời chọn hai hạng. 1. Hủy Vân Lam Tông, khen thưởng lục phẩm đan phương 5 loại. 2. Tường thành vảy cướp đi, đưa vào chính mình tự nhiên không gian, chặt đứt thành lần thế giới nội dung cốt truyện, khen thưởng lục phẩm đan phương 5 loại cộng 1 tấn đồ ăn vặt. 3. Thu hoạch được 1 loại dị hỏa cộng cướp đi Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, khen thưởng thế giới khác vượt qua cơ hội 1 lần. A. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện lựa chọn, Lý Hiên lông mày nhíu lại, ánh mắt cấp tốc khóa chặt sau cùng một hạng. Thế giới khác vượt qua cơ hội 1 lần. Quá tốt rồi, rốt cục xuất hiện dạng này phần thưởng. Cuối cùng chờ đến, Lý Hiên trong mắt lóe lên vui mừng. Vượt qua đến cái thế giới này vài chục năm, hắn một mực không hề động qua dị hỏa suy nghĩ. Mục đích đúng là vì thu hoạch được nhiệm vụ. Kết quả cái này chờ đợi ròng rã vài chục năm. Kéo lâu như vậy, hắn cuối cùng là thấy được thế giới khác vượt qua cơ hội. Chậc chậc chậc, cái này liền có thể tùy ý động thủ. Trước lựa chọn đi, thì chọn thứ hai cùng hạng thứ ba. Cái này hai hạng nhiệm vụ vừa vặn cùng một chỗ làm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.